Chương 1098, Nhà mạo hiểm. 44, Anh La Thành bên ngoài. Hẹn đi Linh con cái túi đeo lưng tiến lên bên trong. Nàng là năm ngoái mùa đông từ bờ biển thành thị rời đi. Nàng là Phở Lẽn Đờ Đế Quốc, một tên nhà lữ hành, nhà mạo hiểm, đồng thời cũng là tiểu thuyết gia. Trước đây nữ giả nam trang đi theo bên kia hải tặc lẫn vào Hán Vương Triều. Yêu thích mạo hiểm nàng, ngoại trừ muốn đi thám hiểm bên ngoài, chính là muốn tìm tự mình tiểu thuyết tài liệu. Hải tặc bại lui thời điểm, nàng không cùng lấy ly khai, lại là một đường vừa đi vừa nghỉ, tại những thành thị khác tránh thoát chiến tranh, chịu đựng qua mùa đông, cuối cùng đi đến Anh La Thành phụ cận. Rốt cục nhìn thấy thành trì. Hẹn đi Linh lau mồ hôi chán, nàng theo lên một tòa thành đến đã 3 ngày, ngủ 2 ngày dã ngoại. Dựa tự mình trước kia mạo hiểm kinh nghiệm, ban đêm cũng không có gì chuyện phát sinh, cũng độ an toàn qua. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh điều chỉnh xuống dưới ba lô về sau, dậm chân nhanh chóng hướng đi Anh La Thành. Nửa giờ sau, nàng tiến vào Anh La Thành, sau đó bắt đầu tìm ăn cơm địa phương, đã đói bụng hơn nửa ngày, nàng bây giờ cảm giác có thể ăn một con trâu. Nơi này làm sao nhiều như vậy ăn? Hẹn đi Linh ngạc nhiên đảo mắt chu vi, nàng nhìn xem bên đường từng cái phồn hoa tiệm tạp hóa cửa ra vào cũng có rất nhiều người xếp hàng. Trực tiếp hướng đi một nhà xếp hàng nhiều nhất đội ngũ, nàng cảm thấy xếp hàng nhiều nhất đã nói lên cửa tiệm kia khẳng định rất ăn ngon. Đang đắng đẩy hơn 20 phút, mới xếp tới hẹn đi Linh. Người tốt vị tiên sinh này, xin hỏi muốn chút gì? Nhân viên cửa hàng thân thiết dò hỏi. Các ngươi nơi này là bán cái gì? Hẹn đi Linh khàn khàn tiếng nói, dùng áp bách cuống họng phương thức, nhường giọng nữ biến thành trung tính âm thanh. Tiên sinh, nhóm chúng ta nơi này là bán bánh bao, có bánh nhân thịt, đồ chay. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Anh La Thành cửa hàng bánh bao cũng là Lưu Phong sắp xếp người ở chỗ này mở, đi giả cửa hàng, bún thập cẩm cay cửa hàng cũng có ở chỗ này mở chi nhánh. Hẹn đi Linh nhìn một hồi vị hấp bên trong bánh bao, không phải rất lớn cái, mở miệng nói, kia cho ta bánh nhân thịt, ta muốn 5 cái. Được rồi, hết thảy 2 cái đồng tệ lại 5 mai cương tệ vị tiên sinh này. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói. Cương tệ là cái gì? Hẹn đi Linh nghi ngờ nói. Một chút tiểu thành thị cũng còn không có đột phá đến cương tệ, nàng vì tránh né chiến tranh, đi đều là vắng vẻ địa phương cùng thành nhỏ, cũng liền căn bản cũng không biết rõ cương tệ là cái gì. Như vậy đi, tiên sinh cho ta 3 cái đồng tệ, ta tìm ngài 5 mai đồng tệ, tại rất nhiều thành cương tệ cũng có thể sử dụng. Nhân viên cửa hàng xem hẹn đi Linh biểu lộ liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Bình thường không biết rõ cương tệ đều là ngoại lai nhân viên. À tốt. Hẹn đi Linh kinh ngạc một hồi gật đầu nói, đã biết rõ tại Anh La Thành có thế tiêu xài cương tệ, liền không có lo lắng như vậy. Tiên sinh, đây là ngươi 5 cái bánh bao thịt, cùng trả tiền thừa 5 cái cương tệ. Nhân viên cửa hàng đem gói kỹ bánh bao, cùng cương tệ đưa tới. Tạ ơn. Hẹn đi Linh tiếp nhận bánh bao sau liền đi tới nơi hẻo lánh. Đánh giá một cái trong tay cương tệ về sau, liền mở ra bánh bao bắt đầu nếm thử cái này lần đầu tiên nghe nói đồ ăn. Đem bánh bao thịt nhét vào miệng bên trong một khắc này, hẹn đi Linh kim sắc móng cũng tỏa sáng bắt đầu, sợ hãi than nói, cái này đồ vật thật quá mỹ vị. Mấy phút, 5 cái bánh bao đều bị hẹn đi Linh nhét vào miệng bên trong, còn một mực liếm láp khỏe miệng trở về chỗ. Nàng định đem cái này bánh bao. Cương tệ toàn bộ ghi vào trong tiểu thuyết, cái này lại sẽ nhường Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người chạy theo như vịt. Ăn xong bánh bao, hẹn đi Linh bắt đầu trong Anh La Thành bắt đầu đi loanh quanh, nghĩ kỹ ngắm nghĩa cẩn thận thành phố này. Mười mấy phút sau, hẹn đi Linh một đường chuyển đến một nhà tòa báo cửa ra vào. Anh La tòa báo hẹn đi Linh nhìn chằm chằm cách ngạch mỗi chữ mỗi câu thì thầm, sau đó ở bên cạnh quan sát bắt đầu. Nàng nhìn thấy rất nhiều người đều ra ra vào vào, trong tay còn cầm một cuộn giấy, nhường hẹn đi Linh hiếu kỳ đến không được. Quan sát mấy phút sau, nàng cu nở dê đi theo vào mua một phần báo chí. Thật thần kỳ. Hẹn đi Linh nhìn xem trong tay báo chí kinh hô liên tục. Trên báo chí viết là gần nhất Anh La Thành chuyện phát sinh, trong đó liền phát biểu trường học mới tuyên chỉ, quốc vương tuần sát v.v. Cái này gọi báo chí đồ vật nếu là phở lẹn đở đế quốc QNZ có liền tốt. Hẹn đi Linh hâm mộ nói, cảm thấy mình cố hương thật nhiều đồ vật cũng không bằng bên này. Mấy phút sau, nàng lật đến một bên khác phát hiện phía trên viết một chu tờ thành Trường An tình huống. Tối cao tầng xe đạp sân khấu phim còn có kim tệ siêu thị hẹn đi Linh càng xem trong mắt quang mang càng sáng. Đối với ưa thích du lịch mạo hiểm giả, nhìn thấy những này chuyện mới mẹ vật, nhường nàng đối thành Trường An càng ngày càng cảm thấy hứng thú, quyết định kế tiếp du lịch mục đích chính là thành Trường An. Mấy phút sau, nàng đem xem hết báo chí nhét vào tùy thân trong bọc, nàng dự định cái này đồ vật cũng muốn ghi vào trong tiểu thuyết, sau đó lại bắt đầu trong Anh La thành nối liền hẹn đi Linh nhìn thấy trên đường cái lui tới thú nhân, cùng nhân tộc cũng tại hòa bình, không khỏi nghi ngờ nói. Thành phố này hiếu kỳ quái à, thú nhân làm sao cùng nhân tộc có thế như thế hòa thuận ở chung đâu, rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều là thú nhân mở, QNZ có mặt tiền cửa hàng nhân viên cũng đều là thú nhân. Cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc là không thể nào xuất hiện tình huống. Hẹn đi Linh kìm nén không được lòng hiếu kỳ, giữ chặt một cái theo bên người đi ngang qua nam tử hỏi. Thành phố này là cái gì tình huống, vì cái gì thú nhân có thế cùng các ngươi sống chung hòa bình, thú nhân không đều là nô lệ sao, ngươi là nơi khác ga, chúng ta quốc vương bệ hạ là cái tốt quốc vương, hắn đối bất kỳ chủng tộc nào người đều một xem đồng nghiệp. Nam tử một mặt tự hào nói, thú nhân có thế cùng nhân tộc sống chung hòa bình không thể nào vậy, bọn hắn nô lệ ấn ký làm sao bây giờ. Hẹn đi Linh không thể tin vào thái của mình. Tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc, chủng tộc quan hệ trong đó cũng không tốt như vậy, đều là lẫn nhau căm thù, thường xuyên bắt dư đối phương làm nô lệ sự tình thường có phát sinh. Anh La Thành có gai thanh cửa hàng, có thể đem nô lệ ấn ký cho đóng rơi, cái này ai cũng nhìn không ra. Nam tử chỉ vào xa xa hình xăm cửa hàng nói. Hình xăm cửa hàng lại là cái gì? Hẹn đi Linh nhận biết một mực bị đổi mới. Người đi xem một chút liền biết rõ. Nam tử nói xong cũng ly khai. Không muốn cùng cái có 10 vạn câu hỏi vì sao người trò chuyện đi xuống, như thế không dứt, trước đó liền thường thường gặp được loại người này. Thật là một cái thần kỳ thành thị. Hẹn đi Linh dậm chân hướng đi hình xăm cửa hàng, tại cửa ra vào bắt đầu quan sát bắt đầu. Hơn nửa canh giờ, nàng lại là trợn mắt hốc mồm bộ dáng ly khai, không nghĩ tới nơi này thú nhân thật cùng nhân tộc là bình đẳng. Sau đó móc ra quyển gia cửu, lông vũ bút ký quay lên đây hết thảy. Thu hồi quyển gia cửu, hẹn đi Linh lại bắt đầu trong thành bắt đầu đi loanh quanh, nàng muốn đi xem trường học, từ ngữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói nơi đó có thể để cho người ta biết chữ, nàng lại bị khơi gợi lên hứng thú, cảm thấy Anh La Thành cũng thần kỳ như vậy, kia thành Trường An lại sẽ như thế nào?